canh một moa moa lập phương mũ cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Nga tương đương cảm tạ đầu ra, lựu đạn, tiểu thiên sứ, 35.107.501 cái. Cảm tạ đầu ra, địa lôi, tiểu thiên sứ, 39.775.696. Ta là khôi hài diệu diệu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, quân tử nhợt nhạt 60 bình, lan lan 50 bình, a bố miêu miêu hoa hoa 30 bình, có nữ như ngọc, thủy thủy 20 bình, mộ ảnh 13 bình, nhìn chăm chú nướng cánh, ai hắc hắc, miêu quân 10 bình, bay lượn cá 6 bình, gia, vương trước xâm tiểu tổ tông XS 5 bình, 35.837.543 ba bình. Khó qua, cố quân, tiêu thiều 9 chương, người sử dụng 6.010.656.189. Màu xanh lục vân, thần cùng lâm, lạc thư nhai, hơi lạnh, nguyệt vãn, lý tưởng hơi đề trạng thái phương trình một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.